Kẻ mạo danh thiên kim phao phao phao Lỗ Đạt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Chu Chân Chân bề ngoài không còn trực tiếp gây hấn với tôi nữa, nhưng sau lưng thì lại đầy những trò nhỏ nhặt. Cô ấy cố tình thể hiện sự thân thiết với mẹ trước mặt tôi, dùng gương mặt dịu dàng để lấy lòng những người giúp việc trong nhà. Cô ấy nỗ lực khoe ra vẻ ngây thơ và dịu dàng của mình, cố gắng nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô ấy và tôi. Nhưng tôi chỉ đứng nhìn một cách lạnh nhạt, không có phản ứng gì cả. Chỉ có những người từng thiếu thốn tình yêu mới coi tình yêu là điều gì to tát. Còn như tôi, từ nhỏ đã được bao bọc bởi tình yêu thương, chẳng bao giờ bận tâm đến những chút tình cảm nhỏ nhoi, cũng chẳng cần phải chủ động đòi hỏi. Vì ngay cả khi không làm gì, tôi cũng biết rằng mình vẫn luôn được yêu thương. Do đó, trước những chiêu trò vụng về của cô ấy, tôi chẳng buồn để tâm. Tuy nhiên, dù tôi không muốn tính toán, nhưng ngày nào cũng có người lượn lờ trước mặt thật sự khiến tôi khó chịu. Thế là, tôi trực tiếp gọi điện cho anh cả, tóm gọn ý chính chỉ trong 4 chữ. Chuyển tiền tiêu vặt, ngay lập tức, anh cả gọi lại, tiếng ồn xung quanh cho thấy anh vẫn đang trong cuộc họp. Tiểu Hân, có phải em bị ấm ức rồi? Tôi vô thức làm nũng. Vâng, Chu Chân Chân phiền C, H, E, T đi được, ngày nào cũng tìm cách gây sự với em. Anh tôi vỗ về, đừng lo, có anh đây, chờ anh đi công tác xong, anh sẽ chuyển hộ khẩu của em về nhà. Tôi nhẹ giọng trấn an, anh cứ yên tâm, em không để mình chịu thiệt đâu. Vừa cúp máy, tài khoản của tôi liền nhận thêm 3 triệu, ghi chú, tiền tiêu vặt. Tôi cười rạng rỡ, thay đồ chuẩn bị đi dạo phố. Khi bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả trong phòng khách. Nhìn thấy Chu Chân Chân ngoan ngoãn dựa vào mẹ, cả hai cười nói rất vui vẻ. Khi nhận ra động tĩnh, cô ấy ngước lên, dành cho tôi một ánh mắt đầy khiêu khích. Tôi khẽ cười nhạt, nghĩ rằng làm vậy có thể khiến tôi ghen tị sao. Khi tôi bước ngang qua ghế sofa, mẹ thấy tôi dường như đang chuẩn bị ra ngoài, liền rút điện thoại ra. Hân Hân, ra ngoài mua sắm thì đừng tiết kiệm nhé, mẹ chuyển tiền cho con tiêu xài. Tôi đáp một tiếng, vâng, và ngay lập tức thấy gương mặt Chu Chân Chân sầm lại. Trong suy nghĩ của cô ấy, tất cả tiền bạc trong nhà này đáng lẽ phải thuộc về cô ta, không nên để cho tôi một kẻ ngoài cuộc, tiêu xài. Đôi khi tôi cảm thấy thật thú vị, giống như đang nuôi một món đồ chơi nhỏ biết thay đổi sắc mặt vậy. Chu Chân Chân đột nhiên lên tiếng, mẹ ơi, con có thể đi mua sắm cùng được không? Con chưa bao giờ đi dạo trung tâm thương mại ở thành phố lớn cả. Mẹ tôi lập tức xót xa, nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên của cô ấy. Liền nói, đương nhiên rồi, mẹ sẽ dẫn con đi. Mẹ lại quay sang tôi, giọng đầy thân thiết, con yêu, hôm nay con có định đi lấy cái túi lần trước đã đặt không? Để mẹ đi cùng con nhé. Tôi biết mẹ đang lo lắng rằng nếu để tôi thấy bà chỉ đi cùng Chu Chân Chân, tôi sẽ cảm thấy tủi thân. Không, thực ra, tôi định từ chối, nhưng thoáng thấy ánh mắt đầy oán hận của Chu Chân Chân, tôi liền thay đổi suy nghĩ. Được thôi, khi lên xe, Chu Chân Chân vội vàng ngồi vào cạnh mẹ trước. Tôi chỉ liếc qua cô ấy một cách lạnh nhạt, rồi bước vào hầm lấy chiếc Maserati. Khi lái xe đi ngang qua họ, tôi thấy rõ gương mặt đầy ghen tị và hối tiếc của Chu Chân Chân. Tôi khẽ nhếch môi cười, tầm nhìn hạn hẹp quá, cô tưởng tôi sẽ tham gia vào cái trò chơi nhàm chán này với cô sao? Thật ngây thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tôi giỏi nhất chính là phá vỡ mọi quy tắc khi tôi thấy không vừa ý, nhưng Chu Chân Chân cũng khá giỏi chịu đựng, cô nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình. Chị thật lợi hại, không giống em, đây là lần đầu tiên em thấy một chiếc xe đẹp như vậy. Tôi đeo kính râm vào, giọng lười nhác, nếu em thích thì cứ ngắm thêm vài lần đi. Nói rồi, tôi vẫy tay chào, nhấn ga và rời đi. Khi đến trung tâm thương mại, tôi tình cờ gặp họ. Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng, mình đi lấy cái túi con đặt trước nhé, Hân Hân. Vâng, tôi vui vẻ đồng ý, vẫn như thường lệ, khoác tay mẹ một cách thân thiết. Chu Chân Chân bị bỏ lại phía sau, dường như đang giận dữ vì chuyện vừa rồi. Gương mặt bỗng trở nên u rũ, không còn tỏ vẻ vui cười giả tạo như mọi khi. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng hét đầy bực tức của Chu Chân Chân từ phía sau. Mẹ ơi, họ không cho con vào. Mẹ tôi mới nhận ra rằng Chu Chân Chân bị bảo vệ ở cửa ngăn lại. Chân Chân, sao con lại đi lùi về phía sau vậy? Mẹ tôi lập tức bước tới và đưa cô ấy vào trong. Chu Chân Chân khóc lóc chạy vào lòng mẹ. Họ không cho con vào, có phải chị không muốn con đi cùng không? Tôi đứng đó, mặt không chút cảm xúc, thầm khen ngợi màn diễn xuất của cô ấy. Tôi là loại người tệ đến mức làm những việc này sao? Lại còn bị đổ oan nữa. Cách chương.